Chương 1117, vợ lạ dẻ kèn. Canh thứ 2 trả dị giật dùng giờ dạ gổng cơn lại lần nữa phát động, bạo tăng uy lực cùng móng vuốt, lóng lánh lục sắc quang mang móng vuốt hướng thẳng đến ánh lửa vọt tới, hai cái bổ kẹ mẩn trên không trùng trùng kích cùng một chỗ, lực lượng cường đại va chạm phía dưới, lập tức phát ra kịch liệt bạo phá, trong cái khe ở giữa lập tức tràn ngập ra một cỗ mãnh liệt sương mù, đồng thời một cỗ mãnh liệt khí lưu tràn ngập xử lý, đem sương mù dần dần tách ra. Cái kia bổ kẻ mẩn là nhìn xem trong xương khói dần dần nổi lên thân ảnh, đám người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đó là một cái chưa từng thấy qua bổ kẻ mẩn, một đầu màu trắng lông vũ, như là cuốn lấy hát sắc băng vải dạ dổ cân cùng nhìn qua liền mạnh hữu lực ép hoàng thối, hát sắc cùng màu đỏ giao nhau lông vũ, màu đỏ gương mặt tẩn chứa một tia mãnh liệt chiến ý, hai tay chô cổ tay riêng phần mình toát ra hai đạo cùng loại dây thừng thật dài hỏa diễm. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này, bổ kẹ mẩn tại mát bên cạnh chiếu cố mát may cũng là hiếu kỳ mở miệng nói. Sắc thực không chỉ là may, liền xem như hệ lệ xạ cùng họa lựa chờ những này kiến thức uyên bác đạo quán huấn luyện ra cùng thiên vương quán quân, đều chưa từng có được chứng kiến trước mắt cái này một cái bổ kẹ mẩn, đừng bảo là cái này bổ kẹ mẩn, đối họa lời tới nói. Hán tử cho là mình trước kia tu hành thời điểm, cũng là cả kinh đi khắp đại giang Nam Bắc. Dương sử dụng cái này chả gì giờ hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Lúc này, không chung hai cái bổ kẹ mẩn, cái kia cái thần bí bổ kẹ mẩn hai tay khoanh lấy, chả gì giật móng vuốt nắm lấy hai tay của nó. Dương thấy thế rốt cục xác định mình phỏng đoán. Nhàn nhạt mở miệng nói. Quả nhiên không sai, bỡ là gì kèn nghe được Dương lời nói về sau. Hóa lấy lại lần nữa nhìn về phía không chung, tử quan sát kỹ về sau. Phát hiện cái này bổ kẹ mẩn ngoại trừ hình thể không giống nhau lắm bên ngoài, đặc thù bên trên có rất nhiều xác thực cùng bỡ lạ dị kẹn tương tự, nhưng là hắn chưa từng thấy qua dạng này bỡ lạ dị kẹn đâu, bất quá rất nhanh cũng không còn kinh ngạc. Bên cạnh Dương chả dị giật không cũng giống như vậy, sao cho tới bây giờ chưa thấy qua chả dị giật. Thực lực nhìn cũng tương đương cường đại. Không sai, xuất hiện ở trước mắt cái này bổ kẹ mẩn là một cái bỡ lạ dị kẹn, nói đúng ra không phải bình thường bỡ lạ dị kẹn. Mà là cùng Dương chả dị giật, có được mẹ gã tiến hóa lực lượng bỡ lạ dẻ kẹn, cho nên hình thái cùng hình dạng đều cùng bỡ lạ dẻ kẹn không giống, nhưng là uy lực lại so ban đầu bỡ lạ dẻ kẹn phải cường đại mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Thế nhưng là để Dương kinh ngạc chính là, vì sao lại có một cái bỡ lạ dẻ kẹn ở chỗ này, hơn nữa còn là tiến hành mẹ gã tiến hóa hư không dung suy tư, cho thấy bỡ lạ dẻ kẹn bị chả dị giật sau khi nắm được, trong mắt toát ra tinh quang. Cho thấy dưới chân bỗng nhiên toát ra rét ngọn lửa màu đỏ, cùng chả dị giật loại kia tràn ngập lực phá hoại tím lam sắc hỏa diễm khác biệt. Đây là một loại thuần túy khó nói lên lời nhiệt độ siêu cao độ hỏa diễm, liền như là dưới núi lửa khiêu động nham tương, sau đó đột nhiên bay chuyển động thân thể, sau đó từng bước sau đá xoáy trực tiếp đảo qua. A, thật là lợi hại, không chung theo lấy bờ lạ dị kẹn chân tạo thành một cái hỏa hồng sắc quy tích, trực tiếp đá vào chả dị giật trên cổ mặt. Chả dị giật lập tức lui về phía sau, thấy cảnh này may nhịn không được mở miệng nói. Dương chả dị giật thực lực, nàng là rất rõ ràng, nhưng là không nghĩ tới, lại bị đối thủ cho đánh trúng vào, không kịp nghĩ nhiều, cho thấy bở là dị kẻn công kích sau khi thành công. Trên thân lại lần nữa toát ra màu đỏ ánh lửa, trong nháy mắt vọt tới chả dị giật sau lưng, cùng chả dị giật tồn tại ngang hàng độ cao, hai tay từ chả dị giật dưới nách xuyên qua, trực tiếp dễ chịu ở chả dị giật thân thể. Bỡ lạ dị kẻn thân thể ngửa về đằng sau dưới, chuyển động thân thể như là Sesmatos trực tiếp mang theo chả dị giật hướng phía dưới vọt xuống dưới. Dương thấy thế cau mày nhưng không có lên tiếng. Âm anh bỡ lạ dị kẻn mang theo chả dị giật vọt thẳng hướng về phía nham tương. Sau một khắc, trong cái khe một cỗ mãnh liệt ánh lửa bạo phát đi ra, chính là hai cái bổ kẹ mẩn trùng kích nham tương thời điểm sinh ra lực lượng kích thích nham tương lưu động mà sinh ra bộc phát. Hai bên đám người vội vàng đẩy ra một chút, nhưng mà sau một khắc, một cỗ lực lượng mạnh hơn đem nham tương buộc phát lực lượng cho giải khai, trực tiếp một cỗ trích nhiệt lực lượng vọt lên. Một viên màu đỏ tím hỏa cầu từ phía dưới bay tới, cho thấy bỡ là dị kẻn hai tay khoanh chống đỡ hỏa cầu, bị uy lực của hỏa cầu mang tới, bất quá vẫn là cưỡng ép phóng thích ra trực tiếp lực lượng ngăn cản. Uy lực của hỏa cầu, nhưng mà sau một khắc, tại hỏa cầu phía dưới, một đạo thiêu đốt lên lam ngọn lửa màu tím vọt lên, trực tiếp đâm vào hỏa cầu phía trên, lực lượng quán xuyên uy lực của hỏa cầu trực tiếp nổ tung lên. Cầu hoa tươi chín sau đó lam tử sắc ánh lửa dung hợp màu đỏ tím ánh lửa, tạo thành một đạo càng cường đại hơn uy lực, chính là Trạ Dị Dật đã lâu tuyệt vọng công kích. Hỏa cầu trực tiếp vỡ ra, Trạ Dị Dật ẩn chứa tuyệt vọng công kích uy lực, vừa vận đụng vào Bờ Lạ Dị Kèn trên thân, lập tức đem Bờ Lạ Dị Kèn cho xông lên không trung. Sau đó không trung liền sinh ra mãnh liệt bạo tạc, trong sương khói, một bóng người rớt xuống, rơi vào đám người trô vách núi một khối đột trên đá. Trên thân bốc lên đốt cháy khét sương mù, mà lúc này Trạ Dị Dật vẫn như cũ bay trên không trung, túi đầu nhìn phía dưới, hai cái bổ kẹ mẩn tương hô rằng co lấy. Trong mắt tràn đầy cường đại đấu trí, cái này không chỉ là cường đại bổ kẹ mẩn ở giữa đấu trí, càng là hỏa hệ bổ kẹ mẩn cùng hỏa hệ bổ kẹ mẩn đấu trí. Đối với đồng dạng chủng loại bổ kẹ mẩn, cuối cùng sẽ buộc phát ra càng thêm mãnh liệt chiến ý so sánh với, thắng bại đã biểu hiện ra. Vừa mới trong chiến đấu Trạ Dị Dật dẫn đầu nhận liên tục công kích, bất quá nhìn thương thế cũng không trong mắt, hoàn toàn không ảnh hưởng lực chiến đấu của nó, mà bây giờ Bờ Lạ Dị Kèn rõ ràng đã thụ thương thế nghiêm trọng. Coi như lẫn nhau đều là hỏa hệ bổ kẹ mẩn, nhưng là hỏa diễm đối kháng hỏa diễm cũng không phải là hoàn toàn không có có hiệu quả. Húng chi hai cái đều là đỉnh tiêm hỏa hệ bổ kẹ mẩn. Giống Trạ Dị Dật lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, hai tay mở ra. Hào quang màu xanh lục toát ra hai chi to lớn móng vuốt, mà phía dưới Bờ Lạ Dị Kèn, hai tay ta thành quyền, lập tức toát ra cực nóng ẻm bở tới. Chú thích, kỳ thật cái bình tại Hồ Yên địa phương rất muốn nhất thu phục nhưng thật ra là Bờ Lạ Dị Kèn, nguyên nhân liền là lúc ấy, Hạ Dị Sở đối xạ tổ xỉ thời điểm lần thứ nhất cầm lúc đi ra, tại dồ ở tổ liên minh thời điểm, cái bình thích nhất là xạ tổ xỉ Trạ Dị Dật cùng Hạ Dị Sở Bờ Lạ Dị Kèn. Kỳ thật Bờ Lạ Dị Kèn mới là cái bình xem ra, lý tưởng nhất cách đấu bộ kẹ mẩn, tăng thêm hiện tại mẹ gạ về sau càng thêm lợi hại, cho nên cái bình một cái muốn tại trong sách cũng thu phục một cái.